Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2719, chương 2719, cổ đạo tượng thần hiền uy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tình huống như vậy, cho dù là thần huyền tông vậy năm vị trí cường giả. Cũng không ngờ rằng, bất quá rất nhanh, bọn họ ở thần văn trên ống khóa. Cảm nhận được quen thuộc một tia hơi thở, đó là Mị Vân, ở nơi này cùng thời khắc mấu chốt, Mị Vân ra tay, đây chẳng phải là nói, Mị Vân đã thành công, Dịch Tiểu Phi, ngươi không cứu được Hoàng Yêu Yêu, ta sẽ không để cho ngươi thành công, lạnh như băng tới Hàn Thanh Âm, một đạo xinh đẹp ảnh xuất hiện, chính là Mị Vân đến, mà vào giờ phút này Mị Vân... Cả người cảnh giới tu vi lên, đã tăng lên tới liền thần huyền tông năm vị trí cường giả. Cũng kiêng kỵ một bước, đây là nửa bước vĩnh hằng thần đế, dĩ nhiên hơi thở lên, chập chờn rất lớn, cho dù là nửa bước vĩnh hằng thần đế. Cảnh giới này tu vi phá lệ không ổn định, Mị Vân, giết hắn, thần huyền tông vậy năm vị trí cường giả, đã người bị trọng thương. Mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi bị trói buộc, hoàn toàn là tốt nhất cơ hội, giết ta, ngươi cùng không làm được. Oanh, Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong, từng đạo thần văn, bộc phát ra, thái hư luyện thần thể bùng nổ, để cho Dịch Tiểu Phi có lực lượng, không ngừng leo lên, vậy thần văn xiềng xích, bắt đầu kéo duỗi, phát ra thanh âm chói tai, nhưng mà Mị Vân công kích. Đã đến, chợt lóe lên, Mị Vân trong tay nắm một cái nhỏ dài thần kiếm. Cái này thần kiếm chính là một kiện bát phẩm chí tôn đế khí. Hắn công kích chỗ, chính là Dịch Tiểu Phi ấn đường. Ung ung, Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba. Bùng nổ thần uy, hóa là vô tận nước xoáy. Đem thần kiếm cản trở lại. Bầu trời bên trong. Cổ đạo tế đàn và thần huyền trung giao phong bên trong. Cổ đạo tế đàn đã bắt đầu áp chế. Bất quá ở Dịch Tiểu Phi thúc dục dưới. Đã hướng Dịch Tiểu Phi bên này bay tới. Rắc rắc, trói buộc Dịch Tiểu Phi thần văn xiềng xích. Ở tiếng vang lanh lảnh bên trong. Hoàn toàn nứt ra tới. Cái này cùng bùng nổ. Để cho Mị Vân mắt đẹp bên trong. Thoáng qua một tia kinh dị. Người này bùng nổ, lại có thể sẽ cái này chờ khủng bố. Kiếm gãy từ đàng xa hướng Dịch Tiểu Phi bên này bay tới. Keng, trực tiếp chém vào Mị Vân thần kiếm lên. Một kích này, để cho Mị Vân chỉ có thể lui về phía sau. Hơn nữa còn muốn ứng đối. Phía trên bao phủ xuống cổ đạo tế đàn. Mị Vân đang không ngừng lui về phía sau. Mà Dịch Tiểu Phi lần nữa nắm giữ kiếm gãy. Bất quá trong miệng có máu tươi chảy ra, mới vừa rồi bùng nổ, để cho Dịch Tiểu Phi thân thể, cũng gánh chịu không thiếu. Vậy thần văn xiềng xích, và cái này 99 trọng thiên hòa hợp, vùng vẫy ra 90 cửu trọng thiên thần văn xiềng xích. Chẳng lẽ ngươi lấy là chỉ những thứ này sao? Xa xa Mị Vân cười lớn, Dịch Tiểu Phi dẫu sao là từ một trọng thiên giết đi lên. Một mực ở giao chiến, nàng cũng không tin không có chút nào hao tổn. Lời này một nơi, chung quanh không gian mãnh liệt chập chờn, từ các nơi đột nhiên bùng nổ, từng cái thần văn xiềng xích xuất hiện lần nữa, mà Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, cả người trên thân thể, từng đạo thần văn hiển lộ, những thứ này thần văn và cổ đạo trên tế đàn thần văn. Có vậy địa phương. Ở Dịch Tiểu Phi trên mình, những thứ này thần văn hiển lộ, để cho Dịch Tiểu Phi đổi được cực kỳ cùng người khác bất đồng. Cả người trên mình, vô căn cứ xuất hiện hư ảo bóng người, thân ảnh này đang không ngừng trở nên lớn, biến thành một cái gần như 10 mét thân thể. Cổ đạo tượng thần, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, nói ra cái này 4 chữ, 10 mét hư ảo thân thể. Chính là cổ đạo tượng thần, mà Dịch Tiểu Phi ngay tại cổ đạo thân thể bên trong. Những thần kia văn xiềng xích, hướng Dịch Tiểu Phi trói buộc tới đây. Bất quá đầu tiên, phải đem cổ đạo tượng thần hủy diệt. Chỉ là ở chạm được cổ đạo tượng thần thời điểm, những thứ này thần văn xiềng xích trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Diệt, Dịch Tiểu Phi huy động ra một quyền, cổ đạo tượng thần động tác và Dịch Tiểu Phi ra tay nhất trí. Mị Vân bây giờ cũng là nửa bước vĩnh hằng thần đế, có thể chung quy là dựa vào ngoại lực, hơn nữa còn không phải ổn định dưới. Một quyền này bên trong bao hàm lực lượng còn chưa hạ xuống, Mị Vân sắc mặt đại biến. Hiu, hiu, hiu, chung quanh thần văn xiềng xích hội họp tới đây, biến thành hình tròn to lớn bình phong che chở, đem Mị Vân bảo vệ ở sau lưng. Một lần đụng dưới, 99 trọng thiên cũng đang rung rung trước. Như vậy run run lại là truyền tới 99 trọng thiên trên lao ngục bên trong. Vậy cùng chập chờn, để cho lao ngục bên trong bị tống giam trước tu sĩ từng tái dục dịch, bởi vì lao ngục bên trong phong ấn bọn họ lực lượng đang yếu bớt, nhất là trói buộc, phong ấn thần văn của bọn họ xiềng xích. Đây mới là có thể đem bọn họ một mực trấn áp ở bên này mấu chốt. Ha ha, là ai? Là ai ở 99 trọng thiên nộp lên chiến? Cứu ta đi ra ngoài, cứu ta đi ra ngoài. Thần Huyền Tông, rốt cuộc có người giết tới 99 trọng thiên liền sao? Ngoặc kép, có thể ảnh hưởng đến bọn họ bên này, tất nhiên là 99 trọng thiên lên xảy ra đại chiến, mà trận chiến này tất nhiên là lúc kịch liệt, bị tống giam ở bên này, tối tăm không mặt trời, chịu hết hành hạ địa phương, vào giờ phút này hoàn toàn là xuất hiện như vậy một đường sinh cơ. Làm sao sẽ bể, đây là thần thông gì? Mị Vân nhìn trước mắt, những thần kia văn xiềng xích hối hợp lại hình tròn bình phong che chở. Ở trước mặt hắn đang tấc tấc vỡ vụn, có thể gặp lại tới Dịch Tiểu Phi thần thông, là bực nào mạnh mẽ. Lão Hắc vẫn còn ở giao chiến, bất quá thấy Dịch Tiểu Phi năng lực như vậy, vẫn sợ hết hồn. Cổ đạo tế đàn, hắn tốt nghiên cứu kỹ qua, phía trên có hắn đều khó phá giải thần văn. Cái này một cổ lực lượng vận dụng tốt, đủ để cho Dịch Tiểu Phi quát thần linh giới. Đầu tiên phát mà vào thời khắc này động dùng đến, còn thật không có để cho người thất vọng à. Ở 99 trọng thiên gia, thần võ vực bên này vô số tu sĩ hội tụ, vậy 99 trọng chi trong truyền đến đáng sợ chập chờn, 99 trọng thiên lên giao chiến rốt cuộc như thế nào, không người có thể biết được. Nhưng từ Dịch Tiểu Phi tiến vào 99 trọng thiên đã có một đoạn thời gian, bất quá ngay vừa mới rồi một lần kia chập chờn đúng là mãnh liệt nhất. Rốt cuộc thế nào? Đây chính là Thần Huyền Tông 99 trọng thiên à? Thần Huyền Tông bên trong có Vĩnh Hằng thần đế trấn giữ, thằng nhóc này bây giờ có thể vào Vĩnh Hằng thánh địa đối chiến sao? Đùa gì thế? Làm sao có thể có Vĩnh Hằng thần đế? Nhất hơn cũng là nửa bước Vĩnh Hằng thần đế. Hôm nay ở thần linh giới có thể tìm ra nhiều ít cái Vĩnh Hằng thần đế à? Nửa bước Vĩnh Hằng thần đế quả thật đã coi như là đứng đầu nhất tồn tại. Bất quá chớ xem thường Dịch thần tượng, hắn năng lực ở toàn bộ thần linh giới đã không cách nào tìm ra người thứ hai. Ngoặc kép, biết được Thần Huyền Tông bên trong tình huống, đương nhiên là hôm nay ở bên này hội tụ một nhóm chí tôn thần đế cường giả, thậm chí một ít ở thần võ vực bên trong chí tôn thần đế đại viên mãn lão quái vật đều đã ở bên này. Mấy cái này lão quái vật đối với Thần Huyền Tông tình huống phá lệ biết rõ. Ung ung, 99 nặng hơn, truyền ra chập chờn, càng ngày càng mãnh liệt. Mà Mị Vân từ xuất hiện vênh váo hung hăng, giờ phút này đã tương đối chật vật. Nàng không phục, nàng thật không phục. Dù là bây giờ nàng cảnh giới không ổn định, nhưng cũng là nửa bước Vĩnh Hằng thần đế à? Có thể vì sao